xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lận Đình kéo dép đi vào, mặc thêm chiếc áo sơ mi dài tay, rồi mới quay lại giúp chồng cài nút. Rất tốt, ăn ngon ngủ tốt lại không nôn. Hơn nữa đã được 3 tháng, thai nhi ổn định rồi. Không có gì phải lo, mẹ là chuyên gia mà, nên anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Ngược lại, anh nên chú ý đến bản thân mình có được không? Hoắc Tiếu nhìn vợ, ít hầu trượt lên xuống, lúc lâu mới khàn giọng đáp. Được, thực ra, cả Lận Đình và Hoắc Tiếu đều biết, lời hứa này là không thể. Khi xảy ra sự cố cần cứu hộ, ai mà kịp quan tâm đến bản thân. Nhưng để đối phương an tâm, một người chọn lựa dối trá, một người chọn tin tưởng. Khi Hoắc Tiếu sửa soạn xong xuôi và chuẩn bị ra khỏi nhà, Lận Đình lại nhét thêm kẹo vào túi áo anh cho đến khi túi áo căng phồng. Chia sẻ với các đồng đội của anh nhé. Sau đó, cô vươn tay, ôm một cái. Vân Mộng Hạ vụ Hoắc Tiếu bật cười, cúi người ôm lấy vợ, lại nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu cô trước khi quay người bước đi thật nhanh. Lận Đình đứng yên tại chỗ, theo dõi bóng dáng người đàn ông dần xa dần, cho đến khi không thể nhìn thấy nữa mới quay người vào nhà và đóng cửa. Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ của mẹ chồng khẽ động. Mẹ chồng cô có giấc ngủ rất nông, luôn lo lắng cho Hoắc Tiếu, có lẽ đã không ngủ yên giấc suốt đêm. Nghĩ vậy, Lận Đình bước tới phòng bà. Hệ thống nghỉ ngơi luân phiên của các chiến sĩ đã rất tốt trong việc giải tỏa tâm trạng của những người thân trong quân đội. Lận Đình cũng là một trong số những người được an ủi. Ít nhất, bây giờ cô không còn lo lắng mãi. Nhờ vậy, cô mới có thể yên tâm suy nghĩ về chuyện chị cả ở lại Thiên Kinh. Vì thế, sau khi tan lớp hôm đó, Lận Đình vội vã đến phòng liên lạc gọi điện cho anh hai. Thật đáng tiếc, người tự xưng là đồng đội của Lận Vĩ ở đoàn văn công nói rằng anh ấy không có mặt ở đoàn. Đi theo đoàn làm phim rồi. Trước kết quả này, Lận Đình không mấy ngạc nhiên. Vì thế cô nhờ người đó chuyển lời cho anh hai. Khi nào trở về hãy gọi điện cho mình. Ngày hôm sau, vào buổi sáng, cô nghe thấy loa phát thanh trong phòng liên lạc gọi tên mình, thông báo có điện thoại cho cô. Thời điểm thật tình cờ, Lận Đình vừa kết thúc một tiết học đi ra khỏi lớp học. Cô không chần chừ, ôm sách vở đi thẳng đến phòng liên lạc. Điều bất ngờ là, khi cô nghe máy, người ở đầu dây bên kia lại không phải là anh hai. Tiền Hải Đào cười đáp lại từ đầu dây bên kia. Phải, đúng là tôi đây, cậu vừa gọi anh hai à, đang chờ cuộc gọi từ anh ấy sao? Lận Đình có chút ngại ngùng, tôi tưởng là anh hai tôi đấy. À, hôm nay cậu tìm tôi có phải là để bàn chuyện cưới xin không? Tiền Hải Đào cười lớn, rõ ràng rất vui vẻ về người vợ sắp cưới chưa chính thức. Yên tâm đi, đến lúc cưới tôi chắc chắn sẽ thông báo cho cậu. Hôm nay tôi tìm cậu vì có chuyện khác. Cậu cứ nói, sau vài lần tiếp xúc, Lận Đình đã nhận ra rằng người bạn cũ này rất đáng tin cậy. Không gọi điện chỉ để tán gẫu, nên cô không ngạc nhiên. Tiền Hải Đào nói, tôi nhớ cậu từng nói, cậu đang là giáo viên tiếng Anh cấp 2 phải không? Dù hơi bối rối, Lận Đình vẫn trả lời. Đúng vậy, Tiền Hải Đào hỏi tiếp. Vậy trình độ tiếng Anh của cậu thế nào? Có thể dịch tài liệu chuyên ngành không? Trong thời đại này, cô dám công khai dạy tiếng Anh là nhờ gia đình cô có nguồn gốc tốt, không liên quan gì đến nước ngoài. Hơn nữa cô dạy ở một đơn vị quân đội, nơi này có thể coi là thiên đường so với bên ngoài. Nhưng bên ngoài thì không thể nói trước được. Vì vậy Lận Đình đáp lại, cậu hãy nói cho tôi biết tình hình trước đã. Hóa ra, trận lũ lụt lần này, không ít xưởng và hơn 20.000 hộ gia đình cũng bị ngập nước. Không chỉ hàng hóa thiệt hại nặng nề, mà cả máy móc cũng bị ngập. Những chiếc máy này một khi bị nước vào là hầu như đều hỏng hết. Những thợ sửa chữa chỉ biết những kiến thức cơ bản, nhưng hiện tình thế khác, rõ ràng là cần phải sửa chữa lớn. Hầu hết máy móc đều được mua từ nước ngoài với giá cắt cổ. Cho dù là thợ sửa chữa hay ban lãnh đạo các xưởng, không ai dám tự tiện tháo máy ra nghiên cứu. Máy có kèm theo tài liệu sửa chữa, nhưng toàn bằng tiếng Anh. Bây giờ nhiều lãnh đạo xưởng lớn đều đang đau đầu, muốn tìm người giỏi tiếng Anh giúp dịch. Vân Mộng Hạ Vũ Lận Đình hiểu ra, rồi họ tìm đến cậu. Tiền Hải Đào cười khổ, ông chú tôi là phó xưởng trưởng xưởng thép. Biết tôi từng học đại học nên nghĩ rằng tôi giỏi tiếng Anh. Nhưng tôi học tiếng Nga. Trong thành phố rộng lớn như Thiên Kinh, việc tìm ra vài người thông thạo tiếng Anh chẳng phải là khó. Đúng không? Không khó. Nhưng những người có căn cơ sáng sủa thì lại toàn học tiếng Nga. Chỉ một câu mơ hồ, Lận Đình đã hiểu ý của người bạn cũ. Những người giỏi tiếng Anh vào lúc này hầu hết đều từng ra nước ngoài. Những nhân tài ấy, hoặc là đang trong hoàn cảnh khó khăn, hoặc là né tránh không dám nhận việc. Dẫu có một vài người sẵn lòng, bên nhà máy e rằng họ tha để máy hỏng cũng không dám tiếp xúc. Nghĩ đến đây, Lận Đình cảm thấy nặng lòng. Suy nghĩ một hồi mới thẳng thắn nói, tôi nghĩ mình có thể dịch được. Tiền Hải Đào mừng rỡ. Thật ư, tôi biết mà. Cậu chắc chắn làm được. Nếu cậu dịch được, khụ khụ, cậu biết kết quả mà. Lận Đình cười, tôi biết, nếu cô có thể dịch được. Điều đó có nghĩa là hầu hết các nhà máy ở Thiên Kinh đều nợ cô một ân tình. Dẫu không rõ ân tình đó lớn đến mức nào, nhưng cô vẫn cảm thấy hứng thú. Thêm nữa, sau khi mua nhà, tiền tiết kiệm trong nhà cũng giảm đi trông thấy. Nếu có thể nhận thêm việc ngoài thì càng tốt. Tiền Hải Đào nói, vậy cậu suy nghĩ xem có nên nhận không? Lận Đình ngạc nhiên, không phải rất gấp sao? Tiền Hải Đào, gấp thật đấy, nhưng đây là việc lớn. Cậu phải tự suy nghĩ cho kỹ. Bạn cũ này thật sự rất tốt bụng. Lận Đình lại cười, được, tôi sẽ suy nghĩ, sẽ sớm trả lời cậu. Dù có nhận hay không, vậy tôi đợi tin, cúp điện thoại, trên đường đi đến trường. Lận Đình suy nghĩ về tính khả thi của việc này. Cô thực sự rất hứng thú, nhưng lại sợ gặp rắc rối không đáng có. Người duy nhất có thể bàn bạc là Hoắc Tiếu, còn mất vài ngày nữa mới trở về. Khi ấy cơ hội có thể không còn thuộc về cô nữa. Bỗng nhiên, Lận Đình nghĩ ra điều gì đó. Bèn quay người, hướng thẳng đến doanh trại. Hoắc Tiếu từng nói, Lữ trưởng vệ là một tiền bối cách mạng đáng kính trọng và đáng tin cậy. Cô có thể đem chuyện này ra ánh sáng, dưới danh nghĩa nhờ sự giúp đỡ của các bà vợ quân nhân để đăng bài quảng cáo. Cách chương